Ma thần thiên quân, chương 46, bát đại linh tử đột phá, khóc chuyện audio.com. Bên trong nguyên mộc tinh lâm, xích đan tử độ kiếp cũng đã đến giai đoạn cuối cùng. Hắn đã gọi ra thế giới ý chí là một cái hỏa cự nhân màu đỏ đang đối kháng lôi kiếp. Rất nhanh hắn đã độ qua đệ bát kiếp rồi ngưng trọng nhìn bầu trời. Đệ cửu kiếp đã đến, thật mạnh. Xa xa có thánh tổ yêu tộc nhìn phía này người độ kiếp ngưng trọng không thôi. Vì hắn cảm thấy người kia lôi kiếp mạnh hơn của hắn lôi kiếp khi đột phá thánh tổ không ít. Người này cùng cảnh giới cường đại hơn hắn A-Hát. Có mấy cái đại năng cũng nhao nhao truyền âm nói. Hoành, đệ cửu lôi kiếp hạ xuống. Xích đan tử thế giới chân thân vung nắm đấm đánh thẳng vào nó. Không gian phá toái. Tiếng nổ mạnh vang lên như chấm dứt hắn độ kiếp. Hắn đã đặt chân thánh tổ cảnh A-Hát. Xích đan tử lơ lửng trên bầu trời hấp thu tường vân hai xuống củng cố tu vi. Gần nửa canh giờ sau hắn tỉnh lại truyền âm với bọn người Võ Tử Hiên rồi cả đám quay về Ma Long Thành, không có kẻ nào biết bọn hắn hướng đi A-Hát. Bên trong Ma Long Thành mấy cái hộ pháp không kinh động mấy cái linh thể. Nói chuyện một lát thì lại lâm vào tu luyện. Bọn hắn hiện tại chủ yếu là tu luyện mà thôi. Hai tháng nhanh chóng trôi qua. Vũ Thiên Quân dự định hôm nay để cho bát đại linh thể tụ nguyên A-Hát. Sau đó theo Vũ Thiên Quân bọn hắn sẽ rất nhanh thành đan và còn có thể gặp lôi kiếp A-Hát. Ha, không sai biệt lắm. Một ngày này Vũ Thiên Quân mở mắt ra. Xung quanh hắn các loại pháp bảo thành đống. Hắn vừa luyện một thanh xích đao đạt đến thần cảnh lục cấp đỉnh phong A-Hát. Do tiêu hao có chút nhiều nên hắn điều tức gần 3 canh giờ mới trở lại bình thường. Hắn đứng dậy đi ra ngoài tu luyện tràng. Bọn người kia cũng nên kết đan rồi. Bên ngoài tu luyện tràng không biết vô tình hay cố ý cả mấy cái hộ pháp cùng linh thể đều đã thức tỉnh khỏi tu luyện mà chờ Vũ Thiên Quân xuất quan. Bọn người linh thể đã không thể áp chế. Lập tức muốn tụ nguyên A-Hát. Két, tiếng mở cửa vang lên. Vũ Thiên Quân nhìn thấy mọi người thì cười một cái rồi nói. Tụ nguyên A-Hát, đi ra bên ngoài tụ nguyên. Ha ha, cho các ngươi nếm chút đau khổ A-Hát, ta lần này sẽ không giúp các ngươi. Hắn dự đoán bọn này không sai biên lắm đều sẽ có lôi kiếp khi kết đan, chỉ là có lôi kiếp dịch hay không thì hắn không biết A-Hát. Vâng, thiếu gia, mấy cái linh thể lập tức nghiêm giọng trả lời. Lần trước Vũ Thiên Quân kích phát linh thể cùng huyết mạch cho bọn hắn cũng nói chút đau khổ thế nhưng cảm giác đó là sống không bằng chết A-Hát. Lần này bọn hắn dùng mình một cái. Đại ca ca, Mộc Ly cùng Trần Hiểu Linh nhìn Vũ Thiên Quân ánh mắt rưng rưng. Thật quá đáng sợ A-Hát. Ách, ta không làm chủ được A-Hát. Chỉ là lôi kiếp mà thôi. Lấy các ngươi năng lực vượt qua dễ dàng. Hơi tê đau chút A-Hát. Vũ Thiên Quân mặt đen lại nói, hắn có chút hối hận nuông chiều hai nha đầu này A-Hát. Thế A-Hát, Mộc Ly mắt sáng lên nói, nghe có vẻ cái kia lôi kiếp cũng không có gì đáng sợ. Mấy cái hộ pháp nhìn một đám quái vật này không biết nói làm sao. Vũ Thiên Quân nếu đoán không sai bọn người này sẽ từ nhân đan cảnh mà gặp thiên kiếp. Thường nhân cũng phải thông thần cảnh A-Hát. Thế nhưng bọn hắn từ khi biết Vũ Thiên Quân hắn còn chưa sai bao giờ. Ra bên ngoài đi, Vũ Thiên Quân đi đầu đi ra Ma Long Thành. Các ngươi đi xung quanh hộ pháp A-Hát. Hắn đối với 11 vị hộ pháp nói. Bản thân thì ở ngay tại đây A-Hát. Vâng, thiếu gia, bọn người hộ pháp cung kính rời đi. Xem ra thiếu gia muốn tự mình toa chấn. Dù sao nếu thật có lôi kiếp mà bọn người linh thể không thể vượt qua thì hắn có thể hấp thu lôi kiếp A-Hát. Bọn hắn không biết Vũ Thiên Quân kẻ đây mục đích chủ yếu là để xem bên trong lôi kiếp của bọn người linh thể này có hay không lôi kiếp dịch mà thôi. Hừm, các ngươi bắt đầu tụ nguyên đi. Ta cũng muốn xem các ngươi thành đan là loại nào A-Hát. Mấy cái hộ pháp phân biệt đi các phía thì Vũ Thiên Quân đối với mấy cái linh thể nói. Mất cái linh thể lập tức ngồi xếp bằng bắt đầu tụ nguyên A-Hát. Bọn hắn đều đã khai mạch cực hạn còn không ngừng áp chế tu vi không đi tụ nguyên, do đó lúc này tụ nguyên nhanh vô cùng. Lập tức đã thành, khí tức không ngừng tăng mạnh chưa đến một khắc đã tới tụ nguyên cảnh trung kỳ. bọn người Võ Tử Hiên, ma luyện phân ra các hướng tọa trấn dĩ nhiên cũng đánh thức rất nhiều yêu tộc thế nhưng cảm thấy bọn người này không dễ trêu nên cũng không để ý nhiều, chỉ là thấy tò mò không biết vì sao bọn hắn xuất hiện bao quanh cái kia khu vực mà thôi. Không lẽ có bảo vật xuất thế? Hay có ai đó cần được bảo vệ trong đó? Có chút khó đoán a hát. Một canh giờ qua đi bát đại linh thể đều đã đến tụ nguyên cảnh cực hạn rất nhanh đã muốn thành đan thì bất ngờ có một người đến đây. Là nhân tộc, một cái bán bộ thánh tổ nhân tộc, là một cô gái 25-26 mà thôi. Không phải ai khác chính là một năm trước quay về gia tộc Khương Vũ. Nàng rất nhanh đã đến chỗ bọn người sau đó gặp bọn người đang hộ pháp kia. Các ngươi sao lại ở đây? Khương Vũ thấy Xích Đan Tử Thúc ngạc nhiên hỏi. Nàng linh thức còn cảm nhận được hai cái hộ pháp nữa a hát. Ha ha, tứ muội, ngươi cuối cùng đã trở lại. Bọn ta là đang hộ pháp cho mấy tên linh tử kia đột phá a hát. Xích Đan Tử cảm ứng thấy Khương Vũ vẫn chưa đột phá thánh cảnh thì cười nói. Bọn linh thể, ngươi đột phá thánh tổ rồi. Khương Vũ lúc rời đi thì Vũ Thiên Quân còn chưa tập hợp đủ bát đại linh thể nên không hiểu thế nhưng nàng cảm thấy Xích Đan Tử tu vi đã vượt qua nàng. Rồi, dĩ nhiên đã đột phá thánh tổ cảnh. Ha ha, ta mới đột phá 2 tháng trước. Về phần mấy cái linh thể, Xích Đan Tử bắt đầu giải thích cho Khương Vũ về bát đại linh tử. Rất nhanh nàng đã hiểu a hát, thiếu gia lại vì bọn hắn kích phát linh thể vùng huyết mạch. Chấm chấm, bọn hắn khai mạch 81 cái, đang chuẩn bị đột phá nhân đan. Điều này, Khương Vũ không ngừng hút vào hơi lạnh, mới có 1 năm mà thôi. Thiếu gia đã tạo ra một đám quái vật thiếu niên, tu luyện mới bao lâu mà đã đến nhân đan cảnh. Tốc độ tu luyện cũng quá kinh thế hai tục đi. Hắc hắc, kinh hỉ còn nhiều, sau đó ngươi sẽ thấy. Xích Đan Tử cười quái dị nói. A hát, đã đến, hắn nhìn bầu trời cười nói rồi bất ngờ im lặng. Điều này sao có thể? Chạy mau, Xích Đan Tử nhìn trời. Cái này khí tức hắn cảm thấy quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn A hát. Lôi Vũ khí tức, hắn lập tức kéo Khương Vũ chạy đi. Đây, Lôi Vũ, thiếu gia lại đột phá nữa sao? Chạy, Võ Tử Hiên, ma luyện đám người cũng cảm thấy khác thường. Mặc kệ thế nào, có thiếu gia tại bọn người linh thể sẽ không sao. Bọn hắn nên chạy thì hơn a hát. Tại nơi bát đại linh thể đang đột phá, bọn hắn thời gian đột phá nhân đan cảnh cách nhau không xa. Lấy phong đạo linh đi đầu đột phá thì 7 tên còn lại cũng đột phá gần như nhau. Không ngoài Vũ Thiên Quân suy đoán, bọn hắn đột phá nhân đan quả nhiên có lôi kiếp chỉ là hắn tính sai. Bát linh tử vì ở gần nhau dẫn đến lôi kiếp đan vào nhau hình thành một loại lôi kiếp khác cường đại hơn rất nhiều lần so với ban đầu thế nhưng Vũ Thiên Quân chủ nhìn trời quái dị cười, vì cái kia lôi kiếp khí tức hắn vô cùng quen thuộc a hát. Lôi Vũ, chạc, các ngươi trùng kiếp cũng đủ trùng hợp a hát. Vũ Thiên Quân đứng trong phạm vi lôi kiếp quái dị nhìn bát đại linh tử nói. Bọn hắn lúc này bị thiên phạt lực lượng kiềm chế không thể nhúc nhích hay nói chuyện mà chỉ nhìn Vũ Thiên Quân ánh mắt dò hỏi. Dù sao Vũ Thiên Quân cũng trong phạm vi lôi kiếp a hát. Chạc, bản thiếu gia đành làm một lần chân chạy a hát. Vũ Thiên Quân hắn không sợ nhất chính là lôi kiếp đây. Hắn đã 3 lần hấp thu Lôi Vũ rồi a hát. Với hắn lôi kiếp chính là đại bổ để nâng cai tu vi nhanh chóng cũng như tăng lên luân hồi lực lượng. Không khí âm trầm áp bách, ngay khi cái Lôi Vũ đầu tiên hạ xuống, Vũ Thiên Quân đã nhảy lên tiếp nhận nó rồi lao thẳng vào kiếp vân. Không biết có bao nhiêu chỗ tốt a hát, Vũ Thiên Quân thầm nghĩ. Hừm, không khác biệt lắm lần trước ta trùng kiếp, xem ra là có giới hạn tu vi a hát. Vũ Thiên Quân cảm ứng một chút thì thảo nói. Trong cái này kiếp vân chỉ có gần 2 vạn tích lôi kiếp dịch. Lôi Vũ năng lượng cũng không phải rất lớn. Hắn dự tính để cho ma mạch hấp thu hết cũng không thể đột phá thần tôn a hát. Để cho thần mạch hấp thu thì hơn. Có lẽ đạt đến thần cấp nhị trọng cực hạn. Củng cố 1-2 tháng thì có thể đột phá thần cấp tam trọng rồi. Hắn tính toán, theo Vũ Thiên Quân nhảy vào kiếp vân. Trung tâm của nó rất nhanh hình thành một cái cự đại vòng xoáy hấp thu lực lượng xung quanh. Gần một canh giờ sau, Vũ Thiên Quân nhảy ra kiếp vân loại kia, tường hòa khí thức hạ xuống rơi vào bát linh tử bọn người, lại làm tu vi của bọn hắn một đường nhảy lên nhân đan trung kỳ tu vi. Đây là độ kiếp xong chỗ tốt, một loại tinh thuần năng lượng. Thế nhưng đây tuyệt đối là gian lận. Vũ Thiên Quân lơ lửng trên bầu trời cách bọn người linh thể gần 10 dặm, nhìn bọn hắn không biết suy nghĩ âm mưu gì. Bọn người thập nhị hộ pháp cũng rất nhanh đi lại đây tụ tập gần Vũ Thiên Quân. Thiếu gia, Khương Vũ reo lên đang định ôm lấy Vũ Thiên Quân. Nàng tính tình rất trẻ trâu. Trước đây thử qua nhưng thất bại. Lão bà, tránh ra một chút, Vũ Thiên Quân giật nảy mình nói. Ta thiếu niên anh khí như thế nào lại đi ôm một lão bà tình cảm. Mặc dù Khương Vũ lúc này chung cũng chỉ 25-26 mà thôi. Tuổi thực có lẽ cũng 5 vạn năm. Ta khi nào là lão bà? Khương Vũ giận sôi nói. Trước đây nàng là không dám như vậy đi chọc hắn, thế nhưng sau này nàng hiểu hắn cũng chỉ là một cái hài tử mà thôi. Không những thế, quá khứ còn rất đau buồn. Mấy cái hộ pháp còn lại mặt đen lại, có lẽ chỉ có Khương Vũ dám như vậy. Hồ nháo, dám chọc kẹo thiếu gia ta cho ngươi nếm mùi đau khổ. Ma Luyện hừ lạnh nói, thiếu gia trong lòng hắn rất vũ đại. Như thế nào để cho nữ nhân này vấy bẩn hắn, ta làm gì kệ ta, thiếu gia còn không quản đây. Khương Vũ đang không có chỗ giải thích, nghe vậy lập tức liếc xéo Ma Luyện. Ta không đi tranh luận với nữ nhân, ngực to không có óc. Ma Luyện không nhìn thẳng nói. Ngươi nói ai ngực to không có óc? Khương Vũ lập tức muốn nổi đóa. Bọn hắn tuy rằng ở chung hơn 2 vạn năm thế nhưng cũng không tiếp xúc nhiều nên cũng không hiểu nhau lắm. Đã không có người để ý nàng. Quay về Ma Long Thành. Nguyên Mộc Tinh Lâm là yêu tộc địa bàn. Không thích hợp chúng ta hiện thân quá nhiều. Vũ Thiên Quân không để ý Khương Vũ đang nổi đóa nói. Vâng, thiếu gia. Thấy Vũ Thiên Quân lên tiếng, mấy cái hộ pháp cũng không nói thêm nữa. Lập tức mang đi mấy cái linh thể phản hồi Ma Long Thành. Tạm thời bọn hắn ơn Ma Long Thành bên dưới mặt đất là phù hợp nhất. Chúng ta cũng nên tính toán một chút sắp tới rồi. Vũ Thiên Quân bỗng nhiên nghiêm nghị nói. Hắn muốn bắt đầu xâm nhập tinh không rồi. Mấy cái hộ pháp thì lập tức mắt sáng lên. Hưng phấn vô cùng. Về phần mấy cái linh thể thì không nói gì. Thiếu gia muốn bọn hắn tu luyện 10 năm đây. Bên ngoài không liên quan đến bọn hắn. Cách chương.